Người như Tạ Vũ Thanh rất giỏi chiến bằng tâm lý, xảo quyệt, lại tàn nhẫn. Loại người như anh muốn phá tan phòng tuyến tâm lý của hai cậu thanh niên trẻ tuổi dễ như trở bàn tay. Cuộc trò chuyện vừa rồi, một nửa vì muốn họ phối hợp, nửa còn lại là vì anh thật lòng quý trọng những người trẻ mang tấm lòng cứu nước cứu dân. Anh từng là tướng chỉ huy trong cách mạng Tân Hợi, biết rõ để đi đến tận ngày hôm nay quả thật không dễ dàng gì. Mà nay, tô rối mọc lên khắp nơi, tỉnh lụy bốn phương rằng co kéo dài. Để hoàn thành ước vọng khôi phục Hoa Hạ, còn một con đường dài đằng đẵng gian truân phía trước, cần dựa vào những người trẻ như bọn họ. Những người như anh đều đã qua rồi, cuối cùng cũng sẽ hóa thân thành cát bụi, trở thành nắm đất trải đường cho lớp người sau. Giống như đám thanh niên cùng lứa với Tạ Vũ Thanh, chính là bị máu tươi của những người Hoàng Hoa Cương đi trước nhuộm đỏ mắt. Vì vậy mới có thể vứt bỏ tất thảy đi đến tận ngày hôm nay. Hà Vị đã nghĩ kỹ rồi, tối nay cô cứ dựa vào đầu giường, ngồi đợi vài giờ trôi qua, nghỉ ngơi một chút là được. Tạ Vũ Thanh vừa ra ngoài, cô đang ngồi ở mép giường, bỗng có chút ngượng ngùng, chủ động tắt đèn ở đầu giường. Rèm cửa sổ kéo chặt, ánh sáng duy nhất trong phòng đột nhiên biến mất. Bóng tối bao trùm đến năm ngón tay cũng không nhìn thấy. Cô sợ anh không tìm được giường, nhanh chóng bật đèn lên. Anh lên giường trước, rồi tôi sẽ tắt đèn. Có đèn hay không cũng giống nhau thôi, tôi có thể tìm được đường. Cô mỉm cười, lần nữa tắt đèn. Trước mắt lại tối đen không thấy bóng người. Thảm trải sàn rất dài, hoàn toàn nuốt chửng tiếng bước chân. Bất ngờ bên kia giường hơi lún xuống một chút. Cô thở chậm lại. Trên giường lại nhúc nhích một chút, rồi không còn động tĩnh. 4:30 rời đi. Giọng nói của anh giống như không phải trên giường. Mắt Hà Vị thích ứng với bóng tối, nhìn thấy bên kia giường không có người. Cô quay đầu lại, phát hiện anh đang ngồi trên sofa bằng nhung ở góc giường. Hai mắt anh nhắm chặt tựa vào đó, giọng khàn khàn nói với cô: em ngủ đi, tôi canh chừng. Chương 6. Chưa kịp tỏ tường, duyên trần đã nổi. Hà Vị mấy lần lim dim buồn ngủ. 2 giờ sáng, cô nhẹ giọng hỏi: anh ngủ rồi sao? Người ngồi ở góc giường chậm chạp vài giây, cúi đầu trầm thấp nói 2 chữ: không có. Cô nhận ra anh có gì đó khác thường. Kẻ khác không nói, nhưng anh là người hành quân, ban đêm tính cảnh giác rất cao, không thể trả lời chậm trễ như thế được. Hà Vị bước xuống giường, dò đường trong bóng tối đi tới. Nhìn thấy dáng ngồi của anh càng lười nhác, uể oải. Hiệu quả giảm âm của thảm trải sàn rất tốt, nhưng khi có người tới gần, anh vẫn nhận ra. Anh chậm rãi mở mắt. Có chuyện gì không? Không thoải mái sao? Cô thì thầm. Anh lắc đầu. Hà Vị muốn sờ thử nhiệt độ trên tay anh, nhưng giữa chừng lại rút về. Ngược lại, cô lại đặt lên trán. Tạ Vũ Thanh nghiêng đầu sang một bên, nhưng cô đã kịp chạm vào anh. Nóng khủng khiếp, còn ra rất nhiều mồ hôi nữa. Cô giật mình hoảng sợ, gấp gáp thấp giọng nói: nhanh lên giường nằm nghỉ, để tôi dìu anh qua đó. Cô sớm nên nghĩ tới, đêm đầu sau khi bị thương, rất dễ phát sốt. Tạ Vũ Thanh thấy cô khom người đến gần mình, nhỏ giọng đáp: không sao đâu. Trời sáng, nhiệt độ sẽ hạ thôi, anh từng trải qua rồi. Anh cảm nhận được đôi tay mềm mại của con gái trượt từ trước người ra sau lưng, cố gắng muốn chống đỡ cho anh đứng dậy. Đôi tay đó từng ôm chặt thắt lưng anh khi đứng trước cửa tô giới. Hiện tại thì linh hoạt hơn nhiều, cũng sốt ruột hơn. Anh cười, khẽ thở dài, kéo tay cô ra. Hình như anh bị một thứ sắc nhọn cào qua tay, cũng có khi là ảo giác lúc sốt cao không chừng. Anh cũng không để ý lắm. Cô nhìn thấy Tạ Vũ Thanh chống tay lên tay vịn ghế trong bóng tối, đứng thẳng người dậy, đi về phía phòng tắm. Dù sốt đến mức này, vẫn giữ những bước chân vững vàng. Cô đã nghĩ ra rất nhiều câu, muốn khuyên bảo anh một chút. May mắn thay, sau khi Tạ Vũ Thanh vào phòng tắm rửa mặt xong thì không ương ngạnh nữa, trực tiếp đi thẳng về phía giường lớn. Cô kéo chăn thêu kim tuyến đắp nửa người anh, không dám chạm vào anh quá nhiều, sợ động chạm nhiều, anh lại ngại chuyện lễ nghĩa, không chịu đi ngủ. Một đêm mệt mỏi, không thể ngủ ngon. Tạ Vũ Thành chỉ nằm cho có lệ, từ trong bản năng vẫn rất tỉnh táo. Hừng đông, có người đến gõ cửa phòng anh. Anh mở mắt nhìn sang, thấy Hà Vị kéo tay Liên Phòng vào phòng tắm. Không lâu sau, cửa phòng tắm nhẹ đẩy ra, cô đi tới cạnh giường, thì thầm hỏi anh. Nếu anh còn thức, thì nói với tôi giấy thông hành để ở đâu, nếu không thì tôi sẽ tự tìm. Anh chậm chạp, lật người sang nằm nghiêng một bên, từ trong túi quần mình rút ra một tờ giấy được gấp làm bốn. Tôi để bọn họ đi trước. Giấy được mở ra. Sau đó, căn phòng lại im ắng không còn tiếng động. Từ lúc trời tối đến khi bình minh lên cao. Mồ hôi anh thấm ướt cả quần áo, dây buộc trên cổ sớm đã đẫm nước, dính vào sau gáy, cảm thấy không được thoải mái. Nhưng anh lại lười động đậy, chờ đến khi cơ thể dễ chịu một chút, mở mắt ra thì trời đã sáng hẳn. Trong đáy mắt anh, cô hơi cúi đầu, dựa vào mép giường, hướng về phía rèm cửa sổ khép chặt chỉ còn sót lại một khe sáng. Tay cô cầm một cái kéo nhỏ, hết sức tập trung cắt móng tay của mình. Trong phòng lặng ngắt như tờ, cô cẩn thận cắt móng, cố gắng không tạo ra chút tiếng động nào. Kéo rất nhỏ, có màu vàng đồng, công nghệ chế tác phức tạp. Ở tay cầm có một con bướm vàng vươn cánh. Đôi cánh bướm ấy đang nằm trọn trong lòng bàn tay cô. Tỉnh rồi à? Cô nhác thấy thân hình anh cử động, ngẩng đầu lên mỉm cười. Vừa lúc mắt khẽ động, cô tránh đi khe sáng kia, cười hỏi anh. Có cần đỡ anh ngồi dậy không? Hà Vị gói khăn tay lại, cùng với mấy cái móng đã cắt bỏ, thêm cây kéo hình dáng bướm cũng đặt sang một bên. Cô xoay người, nhìn thấy Tạ Vũ Thanh đã ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường. Tôi thấy anh cũng chưa thức. Cô lấy một cái đệm gối kê phía sau thắt lưng anh, cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Không có việc gì làm. Thật ra do cô nhìn thấy trên cánh tay anh có mấy vết cào, nhớ đến có lẽ tối qua móng tay của mình bất cẩn làm xước tay anh. Cô nhìn thấy trên bàn sách có một cây kéo nhỏ, định cắt móng tay ngắn đi. Chỉ vừa cắt xong ngón út thì anh đã tỉnh dậy, ngược lại còn kịp. Tàu rời bến rồi. Cô muốn trút bỏ gánh nặng giúp anh. Chị Tư cùng cháu trai của anh đều thuận lợi lên tàu, cả bọn họ nữa. Tạ Vũ Thanh nghe vậy thì gật đầu. Chúng ta ăn cơm chưa xong rồi đi. Cô muốn lấy thực đơn cơm đưa tới. Còn có người đang chờ ở Lợi Thuận Đức. Cả đêm anh không mở miệng, lúc này giọng nói anh đã khàn đục. Không thể ở lại lâu. Cô càng thêm áy náy. Anh có việc cần làm sao? Đợi tôi gọi chú Mậu chuẩn bị xe. Cô đi dép lê trong phòng, xuyên qua khe sáng vàng vọt trên tấm rèm, mở cửa, bước ra ngoài. Lúc rạng sáng đến cửa Tô Giới, vị phó quan bên ngoài đưa một bộ quần áo sạch sẽ cho chú Mậu. Tờ giấy thông hành cũng được trả về. Trên giấy dùng tiếng Trung để đánh dấu. Xác thực đã có 4 người rời đi. Đúng như lời anh từng nói, bọn họ đối chiếu số lượng người trước và sau khi ra ngoài. Tạ Vũ Thanh nhận đồ xong vào phòng tắm thay. Lúc này không còn nhìn thấy bộ dáng xa sút trước đó nữa. Khi đi ngang cửa Tô Giới thì bị lính Pháp chặn đường. Người thì không sao, còn xe thì bị lục soát không chừa chỗ nào. Ngay cả hộp gỗ đựng dụng cụ sửa chữa cũng bị mở toang. Dụng cụ lần lượt được kiểm tra, đăng ký trong danh sách. Cô nhìn cảnh này cảm thấy may mắn khi có Tạ Vũ Thanh ra tay giúp đỡ. Quay lại Lợi Thuận Đức, viên sĩ quan chờ đợi đã lâu đi ra tiếp đón. Ở bên cạnh Tạ Vũ Thanh nói, đang ở sảnh The Times. Cô đoán là người mà anh nhắc đến. Tôi lên trước, Hà Vị nói. Anh không đáp lời, chỉ vào phòng khiêu vũ, ý bảo cô nhìn xem. Hà Vị lúc này mới nhận ra người đang đứng trước cửa sảnh là Bạch Cẩn Hành. Bạch Cẩn Hành vui vẻ cười một cái. Nhìn hai người vừa mới trở về, không nhanh không chậm, đi đến trước mặt họ, trêu đùa Tạ Vũ Thanh. Tôi với cậu nên đánh một trận, hay là ra bên ngoài dùng súng phân thắng thua đây? Tạ Vũ Thanh cũng cười, cả người vô cùng mệt mỏi, tự nhiên cũng kiệm lời như vàng, nói Hoàn Bích Quy Triệu, ghi sổ rồi. Hoàn Bích Quy Triệu là một điển tích kể về thời chiến quốc. Nước Triệu có viên ngọc Hòa Thị Bích, quý giá của nước Sở. Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi lấy viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành. Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao ngọc nữa, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người đưa cho nước Triệu. Từ điển tích này người ta dùng câu hoàn bích quy Triệu để ám chỉ vật được trả về cho chủ cũ một cách nguyên vẹn. Anh vẫn treo cánh tay bị thương, hơi cúi đầu chào tạm biệt Hà Vị rồi bước về phía thang máy. Người phục vụ kéo hàng rào sắt ra, nhấn số 2 giúp anh. Cửa thang máy rầm một tiếng đóng lại. Tiếng thang máy di chuyển vang lên, chìm trong khúc nhạc tango bay ra từ phòng khiêu vũ. Bạch Cẩn Hành nói, tối qua cậu ấy đã báo cho tôi biết, tôi không tới kịp, lại sợ chậm trễ chuyện của em, nên cậu ấy mới mạo hiểm đi trước. Cô à một tiếng, nhẹ nhàng hỏi, anh đến đây lúc nào? Bạch Cẩn Hành đáp, khuya hôm qua, hơn 3 giờ. Vẫn chưa ngủ sao? Hai người không trở về, tôi làm sao ngủ được? Không tiện tới trước cửa Tô Giới, lại cảm thấy không yên tâm, nên mới sai người cải trang chờ sẵn ở bên ngoài. Bạch Cẩn Hành cũng biết cô cả đêm không ngủ, nên đầu tiên bảo cô về phòng nghỉ ngơi, chờ đến giờ cơm chiều sẽ gặp lại. Hà Vị trở về phòng, liên phòng sớm đổ đầy nước vào bồn tắm. Cô ngâm mình trong nước nóng, được dòng nước ấm áp bao lấy cả thân người. Tâm hồn phiêu đãng nghĩ, không biết anh đã khỏe hơn chưa? Liên phòng kể, sáng nay có nghe ngóng được một chuyện. Cô Hai Tạ đến bến tàu tiễn người nhưng không lộ diện. Sau khi nhìn thấy thuyền rời cảng thì quay lại khách sạn, thay Tạ Vũ Thanh đổi sang phòng xếp lớn nhất ở tầng 2. Căn phòng đó cô từng ở một lần, là nơi xa hoa nhất khách sạn này, còn có cả phòng họp bên trong. Nhà bọn họ có mấy người chị gái rất yêu thương em trai mình. Liên phòng đánh giá. Tay trái cô tát nước, nghịch nước. Liên phòng lại dịu giọng hỏi, cánh tay trái của ngày ấy bị thương, có từng nói là vì sao không ạ? Em biết sao? Cô hơi dừng lại. Liên phòng nhỏ giọng đáp, lúc em đưa bọn họ lên tàu, có nghe nói cô Tư Tạ rất không vui, em liền quan tâm hỏi han hai câu mới biết. Tối qua, ngài ấy gặp một người bạn cũ là Hồng Nhan Chi Kỷ. Cô cũng biết chuyện này. Hai người giữa chừng tranh cãi vì chuyện tình cảm, người kia bất mãn vì ngài ấy chỉ chịu chung chăn gối, chứ quyết không chịu đề cập đến chung thân đại sự. Sau đó ầm ĩ không ngừng. Cậu Tạ nhường nhịn mấy lần, bị dao đâm bị thương. Hà Vị thoáng thấy cảnh tượng đó hiện lên trước mắt. Cô gái xinh đẹp trước mắt, nước mắt lưng tròng như hoa lê trong mưa, che mặt khóc nghẹn ngào. Sau đó, khách sạn muốn đưa người gây rối đến cục cảnh sát, liền bị ngài ấy quát bảo không cần, nói là có chút tình thú nhỏ nhoi, không đáng so đo. Cuối cùng, phải đợi cô Hai Tạ phái người tới trấn an mới có thể đưa cô gái kia an toàn rời đi. Thật đúng là câu chuyện kinh tâm động phách. Nhưng tối qua, rõ ràng anh bị sốt rất cao, hoàn toàn không giống như chút vết thương ngoài da. Có lẽ anh sợ bị con gái truy hỏi nên mới qua loa ứng phó. Liên phòng lại cảm thán, bản thân bị đâm đến bị thương vẫn còn bảo vệ đối phương, có thể nhìn ra ngài ấy không phải là người vô tình. Có điều cũng phong lưu. Phong lưu? Còn không phải là vì tình quá nhiều. Hà Vị nhẹ giọng đáp. Sau khi ngâm mình trong nước nóng, cô cho rằng lúc nằm xuống gối có thể lập tức thoải mái đi vào giấc mộng. Có điều cô xoay tới xoay lui mấy lần cũng không thấy buồn ngủ. Liên phòng kéo rèm cửa giúp cô rồi rời khỏi phòng ngủ. Cửa vừa đóng lại, cô cũng xuống giường mang dép lê đi ra ngoài ban công. Tiên sinh trong điện báo mắng cậu. Đột nhiên xuất hiện một câu, cô quay đầu lại nhìn. Phát hiện ra trên ban công lớn phía bên phải có đặt mấy cái ghế mây. Chỉ có duy nhất một cái ghế mây được lót tấm lông dê có người ngồi. Người đó đang uống cà phê. Còn chẳng phải là Tạ Vũ Thanh hay sao? Người đàn ông đứng bên cạnh Tạ Vũ Thanh thoáng thấy Hà Vị liền tự giác lui vào phòng. Vừa rồi lên phòng nói chuyện anh đã đổi phòng, lại không ngờ là ở cách vách phòng cô. Tạ Vũ Thanh giống như đã nhìn thấy cô từ lâu, chỉ là không chào hỏi. Giờ phút này, hai người đều bắt gặp đối phương, tránh không được hỏi han vài câu. Đổi đến đây lúc nào vậy? Cô hỏi, giống như không rõ nguyên nhân. Vừa nãy thôi. Phòng này tôi từng ở rồi. Cô đánh giá phòng của Tạ Vũ Thanh cũng không tệ lắm. Vậy à? Cô ừ một tiếng rồi lại tò mò hỏi. Đổi phòng là vì anh từng bị thương ở trên lầu nên cảm thấy không may mắn sao? Bên mặt cô lộ ra xương trắng. Tạ Vũ Thanh phỏng chừng hiểu được ý tứ sau lời nói của cô. Anh mỉm cười nhưng cũng không phủ nhận. Nhìn bộ dáng của anh, cô lờ mờ xác thực tin đồn kia. Dưới lầu có một chiếc xe vì nhường đường mà bị cản lại khá lâu. Tài xế mất kiên nhẫn, không ngừng ấn còi ô tô dồn dập vang lên 2 tiếng. Không giục được xe chặn đường phía trước, ngược lại giục cho cô tỉnh luôn. Tôi vào trước. Thật lạnh, cô lễ phép gật đầu chào rồi lui về phòng mình. Trước khi ăn cơm trưa, Bạch Cẩn Hành nhờ liên phòng chuyển lời đến cô. Nói hôm nay anh ta phải về kinh, muốn gặp cô ở phòng ăn, chỗ đã đặt rồi. Lung Hà Vị đến đó, phòng ăn không có nhiều bán khách lắm. Phần lớn khách đều đã lên tàu của Hà Gia rời đi, nên cũng không có vẻ náo nhiệt như hôm qua. Bạch Cẩn Hành gọi món, kéo ghế ra cho cô. Anh Thanh nói cô từng bảo với cậu ấy là thích món chim cút trộn và tôm hùm ở đây. Cậu ấy còn giới thiệu một món điểm tâm ngọt, tôi đã gọi xong cả rồi. Anh ấy lớn hơn anh à? Sao anh lại gọi là anh Thanh? Bằng tuổi. Bạch Cẩn Hành cũng quay về chỗ của mình. Đây là xưng hô ở trường quân sự. Người trong 2 khóa đều gọi cậu ấy là anh Thanh vì chiến công của cậu ấy. Cô hiểu được điều này. Tạ Vũ Thanh không cho cô gọi theo Bạch Cẩn Hành cũng là vì nguyên do này. Một cô gái gọi một chàng trai là anh Thanh dễ khiến người khác hiểu lầm. Bạch Cẩn Hành kể tiếp. Anh ta vào trường quân sự muộn hơn mọi người. Lúc Tạ Vũ Thanh trở về trường sau cuộc cách mạng Tân Hợi thì anh ta mới bắt đầu vào học. Tạ Vũ Thanh bị chiến sự làm chậm trễ việc học hành nên không thể không theo học sinh khóa dưới đọc sách. Sau đó ở lại trường làm giáo viên mấy tháng. Vì ít tuổi nên mọi người không muốn gọi là thầy Tạ, liền thống nhất kêu là anh Thanh. Tạ Vũ Thanh vẫn như cũ đồng ý. Người quen duy nhất của 2 người chỉ có 1, vì vậy trở thành đề tài tán gẫu giữa họ. Nói chuyện về Tạ Vũ Thanh xong cũng không còn lời nào để nói nữa. Nĩa va chạm vào đĩa, dao nhỏ lại va chạm vào đĩa, ăn uống vô cùng yên tĩnh. Sau khi ăn xong, Hà Vị cầm ly nước thủy tinh lên uống. Mắt thấy Bạch Cẩn Hành cũng nâng ly, 2 người nhìn nhau. Bạch Cẩn Hành áy náy vì trong suốt bữa ăn ít nói cười, mang theo ý xin lỗi. Tôi thật không phải là người giỏi nói chuyện. Cô nhẹ gật đầu đáp. Liên lụy anh tới Thiên Tân, cả người bạn học cũ của anh nữa, đều vì tôi suýt thì gặp rắc rối. Cảm ơn 2 người. Bạch Cẩn Hành đáp. Không cần để tâm đâu. Xét về quan hệ giữa bậc cha chú chúng ta thì tôi nên giúp đỡ. Xét đến quan hệ giữa em và tôi thì cậu ấy cũng sẽ tương trợ. Hà Vị đặt ly nước bên cạnh khay đồ ăn. Anh đối với tôi... Cô nghĩ 2 người vẫn chưa rơi vào trầm mặc, liền muốn nói. Có từng nghĩ đến chuyện không thể không cưới không? Tính đến ngày hôm nay. Bạch Cẩn Hành thấy giọng điệu của cô thận trọng, liền thu lại ý cười, trả lời nghiêm túc. Lần gặp mặt thứ 2, chưa nghĩ tới. Cô như chút được gánh nặng. Ngày đó, Bạch Cẩn Hành gấp gáp hỏi cô nghĩ không tường tận. Mấy ngày nay cô cũng có cân nhắc qua, cuối cùng mới dám quyết định. Lúc chủ 2 nhắc tới hôn ước, cô nghĩ suốt mấy đêm thì đồng ý. Anh cả mất rồi, cơ thể chú 2 không còn được như trước. Tuy cô còn trẻ nhưng lại gấp gáp muốn kết hôn, cũng để chú 2 biết cô không còn nhớ nhung người kia của Triệu gia nữa. Một phần cũng để nhanh chóng có người kế thừa gia nghiệp hưng vượng trong nhà. Thay vì đi khắp nơi tìm kiếm chàng rể quý, chi bằng chọn người của Bạch gia từng có ân nghĩa sinh tử. Sau này nếu không may gặp phải bất trắc, trong nhà không còn ai thì toàn bộ gia sản cũng có người phó thác, không bị các chú các bác trong dòng tộc đút làm của riêng. Vì ý định này cô mới đưa ra yêu cầu vợ chồng phải ở Bắc Kinh. Cha Bạch vui vẻ đồng ý. Nhà ông ấy con cháu đầy đàn, cũng không quá so đo tính toán một đứa con trai ở rể tại Bắc Kinh. Nhưng giờ đây anh lại muốn sang Đức. Cho dù phương tiện đi lại thuận lợi, nhưng đường xá xa xôi, lỡ như trong nhà có việc, nhận một cái điện báo, làm sao kịp thời chạy về đây? Cô không muốn rời khỏi kinh thành, hai nhà đều biết rõ nếu dùng lý do này để thuyết phục trưởng bối là hợp tình hợp lý nhất. Người phục vụ đặt một cái ly thủy tinh chân thấp xuống, trong ly đựng đầy kem bơ sắc bột hạt dẻ, màu sữa trắng ngần, trên chóp đầu của kem còn trang trí một quả anh đào đo đỏ. Hà Vị định tiếp tục. Chuyến đi này của tôi... Bạch Cẩn Hành vừa vặn lên tiếng trước khi cô nói tiếp. E rằng phải khởi hành sớm hơn dự định, sợ không kịp gặp mặt chú hai em. Tầm mắt cô nhìn về phía anh, sao lại vội vã thế chứ? Xin lỗi, Bạch Cẩn Hành nhẹ giọng nói. Cô không biết nên nói gì cho phải, Bạch Cẩn Hành lại tiếp. Trước khi đi, tôi muốn hỏi em mua vé tàu một lần. Sao đến anh ta cũng mua vé tàu chứ? Cô thật không hiểu. Xuất phát từ Quảng Châu. Bạch Cẩn Hành trong mắt chứa đầy ý cười, giải thích. Về phần bao nhiêu vé sẽ do em quyết định. Nếu tôi thấy hai tấm vé thì sẽ đánh điện tín cho người bạn ở Đức thuê phòng chung cư lớn một chút. Nếu thấy là một tấm vé thì chỉ thuê một căn phòng nhỏ thôi. Căn bản, đây không phải là câu hỏi cho cô lựa chọn. Lùi một vạn bước, cho dù thật sự cô thích Bạch Cẩn Hành thì cũng không có chuyện trước khi chú hai trở về đã theo anh ta đi xa. Có lẽ ngay từ khi mới gặp mặt, hoặc ít nhất là vừa nãy thôi, anh đã cảm thấy cô vốn không muốn kết hôn nên quyết định đi sớm hơn. Khó trách, chú hai muốn cô gả cho một người đàn ông cô chưa từng gặp mặt, lớn hơn cô tận 10 tuổi. Trên người anh phảng phất bóng dáng của cha mình. Bóng dáng đó, chú hai nhất định đã khắc sâu trong tâm trí. Thà rằng chính mình tự động tạ lỗi, cũng không muốn để đối phương phải chịu thiệt thòi. Bạch Cẩn Hành cười, ý bảo cô dùng điểm tâm ngọt, không nhiều lời nữa. Trong lòng cô cảm thấy áy náy khi để anh gánh vác mọi chuyện. Kem bơ ngọt sắc một hạt dẻ vào trong miệng cũng không còn tư vị gì nữa. Lại thêm một cô gia nữa bị bỏ lỡ. Liên phòng thầm than, sau khi đưa tấm vé mà vị đã ký tên giao cho giám đốc quản lý vé thì muốn khuyên cô hai nhà mình. Nhưng mắt thấy thân sắc cô hai sa sút, đoán trong lòng cô hai chắc cũng không thoải mái. Nghĩ xem sau khi bỏ lỡ vị cô gia này liệu có gặp một niềm vui mới không? Cân nhắc trái phải, vẫn là không dám nhiều lời. Vừa lúc đó, vị phó quan bên Tạ Vũ Thanh đến gõ cửa nói: tối nay, công tử nhà chúng tôi bao cả sảnh The Times, mời cô Hai Hà đến góp vui, cốt yếu để tiễn Bạch công tử. Liên phòng quay đầu hỏi ý cô, Hà Vị đồng ý. Bắt đầu từ lúc 7 giờ đến đêm khuya thì kết thúc. Hà Vị sợ lúc đến chỉ có 3 người. Họ vốn chuyện đêm qua ở Tô Giới khi truyền ra bên ngoài đã đẩy bọn họ vào tình cảnh giằng co 3 người rồi. May mắn là người bao chỗ cũng không đến mức ngu ngốc, cả phòng đông kịt người. Có thanh niên trong âu phục dày da, cũng có đàn ông mặc thường bào áo khoác dài. Nhưng bắt mắt nhất vẫn là những tiểu thư khuê các nổi tiếng ở đây. Từ cô gái thời thượng đến nữ sinh đáng yêu. Khi cô còn bé, khiêu vũ xã giao vẫn là sở thích của những người nước ngoài trong lãnh sự quán. Họ cũng từng tổ chức vũ hội công khai, nhưng đa phần mọi người chỉ dám đứng nhìn. Sau ngũ tứ, mọi thứ không giống như vậy nữa. Tư tưởng tân tiến như một làn gió mới thổi tới, biến phòng khiêu vũ trở thành nơi giải trí thịnh hành nhất. Những cô gái giỏi nhảy múa cũng đặc biệt nhiều hơn. Trong góc phòng khiêu vũ có đặt một cái bàn lớn. Lung phó quan dẫn cô đến, bên cạnh bàn chỉ có Tạ Vũ Thanh treo cánh tay bị thương ngồi một mình uống rượu. Phó quan giúp cô kéo ghế ra, chỗ ngồi của cô cạnh Tạ Vũ Thanh. Cô hỏi, những người khác đâu rồi? Đi xã giao bạn bè hết rồi. Mắt Tạ Vũ Thanh không nhìn cô, chỉ nhìn thấy mấy chấm cam vàng lục cam tràn tím trên sàn nhảy. Trong tay Hà Vị không có gì để nắm, cũng không thể buông thõng, đành chống một tay lên cằm cùng anh nhìn về phía sàn nhảy. Anh uống cả ly rượu đến khi chỉ còn thấy đế, đặt cái ly không đến cạnh mép bàn. Tạ Vũ Thanh chậm chạp nói, trước khi cậu ấy vào kinh, từng nghiêm túc suy nghĩ muốn kết hôn với em. Tạ Vũ Thanh hỏi phó quan chai rượu, xong lại nói, cậu ấy chưa từng quen bạn gái, không có thiếp thất, càng không có nha hoàn thông phòng. Những gì em lo lắng đều không có. Cô đối với Bạch Cẩn Hành quả thật vô cùng áy náy. thế nhưng đối với người trước mặt, chỉ cảm thấy bản thân bị hiểu lầm, thành hạng người qua loa cho có lệ, nửa ngày cũng không nói nên lời. Cô nghiêm túc nói với anh: "Tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ càng. Ban đầu dự định kết hôn vào năm mới, tôi còn sợ mua không đủ, của hồi môn đều đã chuẩn bị xong hết." Thấy Tạ Vũ Thanh không nói lời nào, cô lại tiêm: "Tạ tướng quân đây chắc không thể hiểu được đâu. Người như chúng tôi luôn rất xem trọng hôn nhân." Anh ung dung rót đầy ly rượu, vượt qua nửa cái bàn, liếc nhìn cô, lại nở nụ cười. Cô ủy khuất như thế, anh chỉ cười sao? Lần sau khi nói những lời này, chỉ nên nói ở nơi vắng người thôi. Anh đưa một ly cacao sữa mà phó quan vừa mua được từ nhà hàng đối diện đẩy tới trước mặt cô. "Người không biết, còn tưởng tôi đang bắt nạt em." Chương 7. Chưa kịp tỏ tường, duyên trần đã nổi. Phần tiếp theo. "Tạ Sơn Hải, cậu đang nói cho tôi nghe đấy à?" Một người đàn ông đứng sau lưng họ thấp giọng cười hai tiếng. "Rốt cuộc cậu bắt ép người ta làm chuyện gì đấy?" Cô giống như bước hụt giữa chừng, tim suýt nữa thì nhảy ra ngoài. Tạ Vũ Thanh rời khỏi ghế, đứng dậy mỉm cười với người sau lưng Hà Vị, giơ tay phải ra. Cô vì lễ phép cũng đứng dậy theo anh, bắt tay một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, trên mặt đeo một cặp kính, đang nắm chặt tay Tạ Vũ Thanh. Lúc hai người bắt tay, đối phương bất ngờ kéo một cái, mạnh mẽ vững vàng ôm chặt Tạ Vũ Thanh. Đến khi buông ra, người đàn ông đó mới tủm tỉm cười nhìn về phía Hà Vị. "Người khác không trị hắn được, tôi lại có thể. Vị tiểu thư này, cô có việc gì cứ kể ra." "Kể cái gì ạ?" Cô cười lịch sự đáp lại, trong lòng có chút chột dạ. "Năm mới cô định kết hôn, đồ cưới cũng chuẩn bị xong hết rồi, nhưng Tạ tướng quân đây lại không xem trọng chuyện hôn nhân đại sự." Người đàn ông trung niên nói tiếp. "Nói rõ ràng một chút, hắn không xem trọng thế nào?" Dứt lời, ông lại chỉ về cánh tay Tạ Vũ Thanh. "Tay đâm rất tốt, lần sau cứ một nhát vào ngực là xong." Hà Vị xấu hổ cười. "Không phải nói anh ấy, từ đầu đến cuối đều không phải, ngài nghe lầm rồi." Tạ Vũ Thanh giống như trào phúng đưa mắt nhìn đối phương. Hà Vị lại nói. "Đâm anh ấy là một người khác." Lúc này, người đàn ông trung niên tặng cho Tạ Vũ Thanh một ánh nhìn mang theo ý cười nhạo. Tạ Vũ Thanh bất đắc dĩ lắc đầu thầm than. Vị khách quý không muốn đứng lâu nói chuyện, sợ thu hút nhiều ánh nhìn dòm ngó, liền kéo cái ghế thứ ba ngồi xuống cạnh họ. "Nào, giới thiệu chút đi." Tạ Vũ Thanh đợi Hà Vị ngồi xong mới mở lời. "Vị này là bà chủ nhỏ của Hà Gia Vận Tải Đường Thủy, cô Hai Hà." Rồi anh lại chỉ về phía người đàn ông trung niên. "Còn vị này là trưởng quan cũ của tôi, tên Triệu Dư Thành, tham mưu trưởng Triệu." Triệu Dư Thành cười. "Tì chức không dám nhận." Với thân phận của Tạ Vũ Thanh, ngoại trừ Tạ Lão Tướng Quân, chắc không ai có thể làm trưởng quan của anh, trừ phi năm ấy... Hà Vị như đoán được sự gắn bó giữa người kia và Tạ Vũ Thanh bắt đầu từ lúc nào. Đối với người đàn ông này cũng có thêm nhiều phần cảm tình. Một bàn tay áp lên lưng kế của Hà Vị là Bạch Cẩn Hành sau khi đi xã giao trở về. "Lão Triệu, lâu không gặp." Triệu Dư Thành kinh ngạc, không biết Bạch Cẩn Hành cũng ở Thiên Tân, lại ôm chặt anh hàn huyên một chập. Cuối cùng hỏi Bạch Cẩn Hành: "Cô Hai Hà đây là bạn của ai?" Ý định ám chỉ rất rõ ràng. Bạch Cẩn Hành cười nói: "Cha chú của tôi và cô ấy từng có qua lại. Cha bảo tôi vào kinh thử theo đuổi người ta xem, nhưng không có kết quả." Triệu Dư Thành cười lớn, lôi kéo Bạch Cẩn Hành ngồi xuống. Vì thế bàn của họ đã đầy chỗ. Cái bàn vốn dĩ đi cùng 8 cái ghế dựa, từ lúc cô đến chỉ có 4 cái. Không dư, không thiếu. Thêm một Triệu Dư Thành ngoài dự liệu, thành ra là vừa đủ. Cô đưa tay che mặt, thấp giọng hỏi Bạch Cẩn Hành ngồi bên cạnh. "Anh ấy nói tiễn anh chỉ là lấy cớ thôi đúng không? Thật ra là vì muốn gặp vị tham mưu Triệu này sao?" Bạch Cẩn Hành cười, gật đầu xác nhận. Cô lại hỏi: "Vậy tôi nên đi lúc nào mới thích hợp?" Bạch Cẩn Hành nhẹ giọng đáp: "Trước tiên cứ ngồi đã, anh Thanh có chuyện muốn nhờ cô." Cô và Bạch Cẩn Hành nhìn nhau, cảm thấy anh ta không giống nói đùa. Bạch Cẩn Hành tiếp tục thì thầm. Để sao hãng nói. Triệu Dư Thành ngồi bên kia, bất ngờ cười rộ lên, tháo cặp kính xuống, mang theo mấy phần cảm khái. Cô Hai Hà có tò mò với quá khứ của Tạ Sơn Hải không? Thật ra là nói trúng tâm tư của cô rồi. Hà Vĩ không ngượng ngùng, gật đầu nhẹ đáp. Có tò mò, nhưng không ai nói với tôi cả. Triệu Dư Thành lập tức kể lại lần đầu gặp gỡ giữa hai người. Đêm đó, lúc tôi đang đóng quân bên cạnh một con lạch, đã hơn nửa đêm rồi, tên nhóc này lại chạy đến vỗ lưng tôi. Tạ Vũ Thành ngày đó vốn có chuẩn bị sẵn mới đến, khiến vị trưởng quan như ông ta không khỏi hoảng hốt, mồ hôi lạnh đầy người. Ông vẫn còn nhớ lúc đó, anh lấy ra một cái thẻ học sinh rồi xé tan nát, nói mình biết dẫn binh, muốn dấn thân vào con đường cách mạng. Sĩ quan chính quy trong tay tôi quá ít, toàn thể bộ đội chủ lực cũng không có mấy người. Nhìn thấy một tên bước ra từ trường sĩ quan, tôi kích động đến hai mắt đều đỏ, nhưng cũng không dám tin, càng không dám dùng. Trước tiên ném hắn lên tiền tuyến. Ngược lại, Tạ Vũ Thanh không so đo chuyện năng lực bản thân bị hoài nghi, chiến đấu anh dũng không màng sống chết. Cuối cùng, nửa tháng trôi qua, liền trở thành tâm phúc bên cạnh Triệu Dư Thành. Tôi hỏi hắn, người anh em tên gì, nhỡ có chết, tôi còn có thể viết một lá thư báo cho gia đình. Hắn nói, tên thật không thể tiết lộ, sợ liên lụy đến người nhà. Còn nói, trong nhà hắn không còn ai, chỉ sót lại người già cùng phụ nữ trẻ em, không thể mất thêm ai nữa. Khi chết, cứ để là mất tích đi, ít ra còn cho họ một tia hy vọng. Hà Vĩ nghe xong lời này, nhìn Tạ Vũ Thanh. Ông ấy nói đúng, một nhà Tạ gia đến tận lúc này cũng chỉ còn mỗi anh là con trai đương tuổi khỏe mạnh. Vậy mà khi anh chỉ mười mấy tuổi đã lựa chọn một gia đình lớn cùng hơn 400 triệu người thân cho mình. Hắn nói, tôi đến nơi này là vì núi non ngàn dặm, vì biển rộng bao la, vì muốn giành lại mỗi một tấc đất thuộc về Hoa Hạ. Kể từ ngày đó, Tạ gia mất đi một Tạ Vũ Thanh, thế giới này lại có thêm một Tạ Sơn Hải. Cô không cách nào khống chế được bản thân mình, lại nhìn về phía Tạ Vũ Thanh. Cô từng nghĩ rất nhiều cách giải thích tên tự của anh, lại không ngờ chỉ vì điều này. Triệu Dư Thành uống nửa ngụm rượu, hồi ức quá khứ tựa như chỉ mới đêm qua, thật sự mới mẻ. Nhưng câu chuyện ông ấy kể ở hiện tại đã sớm là dĩ vãng. Trên sàn nhảy, những người trẻ tuổi bước từng bước rồi lại xoay tròn, khiêu vũ vô cùng thoải mái. Đây mới chính là hợp thời. 10 năm là quãng thời gian dài, đủ để cả một thế hệ mới trưởng thành, cũng để quên đi một thế hệ đã thuộc về quá khứ. Trên chân của những cô gái trẻ mang giày da thịnh hành nhất hiện nay, sớm đã không còn bắt gặp gót sen ba tấc. Những thanh niên để tóc ngắn cũng không còn bị ai chê cười là quỷ Tây Dương. Người bây giờ có thể mặt kề mặt, chân chính tựa vào người bạn nhẹ của mình. Trước kia mỗi lần muốn nhìn thấy người ta đều phải mời bà Mai đến dạm ngõ trước. Nói tới 10 năm là nói đến những người đi trước đã không tiếc đổ máu để giành lấy những điều hiện tại. Tất cả đã quá xa rồi. Thật ra anh cũng không tính là già, không nên xếp cùng hàng với những người đi trước. Cô âm thầm sửa lại suy nghĩ của mình như vậy. Tạ Vũ Thanh rót đầy ly rượu cho Triệu Dư Thành. Bạch Cẩn Hành ngồi cạnh cô khẽ khàng nói, thấy chán rồi, tôi mời em nhảy một điệu. Bạch Cẩn Hành rời khỏi ghế, đưa tay phải về phía Hà Vĩ. Cô hiểu bọn họ muốn bàn chính sự, liền cùng Bạch Cẩn Hành ra giữa sàn nhảy. Nhưng ra hiệu Bạch Cẩn Hành nhảy ở bên cạnh, cô nhẹ giọng nói, tôi không giỏi chuyện này. Bạch Cẩn Hành cười đáp, giống nhau cả thôi. Không bị hôn ước trói buộc, hai người ở cùng cũng thư thái hơn rất nhiều. Cô thấp giọng nói, lần đầu tiên gặp anh đã cảm thấy rất giống anh trai tôi. Bạch Cẩn Hành đáp, nhìn cách làm người của em liền biết nhân phẩm của anh trai em thế nào. Hiện giờ được em khen ngợi như thế, thật lấy làm vinh hạnh. Cô mỉm cười, hiếu kỳ hỏi, vì sao lúc trước anh đồng ý kết hôn với tôi? Bản thân tôi có lý do của mình, vậy lý do của anh là gì? Tôi sống đến tuổi này cũng chưa từng nghe lời cha lần nào, muốn thử nghe theo sự sắp xếp của cha một lần xem sao. Dứt lời, anh ta lại cảm thán. Xem ra ông trời đã định sẵn, tôi không thể là một đứa con hiếu thảo rồi. Cô hỏi chuyện nghiêm túc. Anh nói anh ấy có chuyện muốn nhờ vả tôi sao? Cậu ấy mong cô có thể nhớ kỹ người kia, khuôn mặt đó. Bạch Cẩn Hành chỉ về phía Triệu Dư Thành. Lỡ như có ngày cậu ấy muốn nhờ cô cứu người này, cầu mong cô hay hà, nếu bản thân và gia đình không gặp nguy hiểm thì có thể vươn tay tương trợ. Trong lòng cô chợt căng thẳng, nhìn về phía Triệu Dư Thành đang gác tay lên bàn, cười nói uống rượu cùng Tạ Vũ Thanh. Bạch Cẩn Hành nói tiếp. Thật ra mỗi chúng tôi đều đã sớm quyết hy sinh thân mình, không từ nan, xem nhẹ chuyện sống chết. Anh Thanh chỉ là không đành lòng, mà người khiến cậu ấy không đành lòng rất ít. Trong số đó có người kia. Hà Vị nhẹ gật đầu, cô hiểu rồi. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Bạch Cẩn Hành cùng cô thân mật thì thầm, rồi cô hơi gật đầu, bao gồm cả người ngồi ở bên bàn lúc này. Triệu Dư Thành vừa nhìn thấy cảnh đó liền hỏi Tạ Vũ Thanh. Lúc tôi đến, nghe người ta nói Tô Giới Pháp bị phong tỏa, Bạch Cẩn Hành đến chỗ công sứ Pháp xin một tờ giấy thông hành à? Tạ Vũ Thanh ừ một tiếng, nói. Phải, là vì cô gái kia. Ánh mắt anh nhìn về phía Hà Vị. Triệu Dư Thành cười nói. Khó trách mới hôm qua gặp Cẩn Hành ở Bắc Kinh, mà hôm nay lại nhìn thấy hắn xuất hiện ở Thiên Tân. Tạ Vũ Thanh cười đáp. Rạng sáng hôm qua Cẩn Hành mới tới. Anh sai người dùng danh nghĩa Bạch Cẩn Hành để xin giấy thông hành. Vốn dĩ giấy thông hành là thứ hiếm có, dễ khiến nhiều người chú ý. Về phần người ra khỏi cửa Bắc Tô Giới Pháp sáng hôm qua là ai thì không đáng để tâm. Tờ giấy kia vừa được giao đến lãnh sứ quán, tin tức đã truyền khắp Kinh Tân. Thời buổi hiện nay, một thanh niên không quá nổi danh ở Tây Bắc lại có bản lĩnh xin được giấy thông hành trong Tô Giới Pháp tại Thiên Tân. Đúng là không thể xem thường, đáng để người khác tốn công làm quen. Qua một đêm liền nổi tiếng, đây xem như là bùa hộ mệnh mà Tạ Vũ Thanh tặng cho bạn học cũ của mình. Điều khiến Triệu Dư Thành quan tâm hơn là về sau. Tô Giới Pháp vì sao bị phong tỏa, có tin tức gì không? Tạ Vũ Thanh đáp. Mượn cớ mất đồ, mục đích là để bắt người. Triệu Dư Thành còn muốn hỏi thêm, nhưng Tạ Vũ Thanh đã cầm chai rượu lên, rót vào ly ông. Hiện giờ tôi là ai? Anh là người rõ nhất. Điền Quân cùng Quế Quân đều đã đứng về phe của Tôn Tiên Sinh. Cha tôi cũng vậy. Chúng ta vẫn còn một trận chiến với chính phủ quân Việt. Anh đừng nên hỏi nữa. Sau này cũng không thể một mình đến gặp tôi. Triệu Dư Thành nghe vậy thì trầm mặc nhìn anh. Cục diện bốn phương cát cứ như hiện giờ là điều khiến Triệu Dư Thành đau đớn nhất. Ước nguyện ban đầu mà năm đó ông liều chết để theo đuổi này đã đi quá xa. Những người sừng sững ngã xuống, lật đổ đế chế, chẳng lẽ đều để thành toàn cho giấc mộng trở thành vua một cõi của đám đại quân Việt hay sao? Đây là sự nhục nhã với những người đồng bào đã mất. Triệu Dư Thành lại muốn nói gì đó. Tạ Vũ Thanh đặt chai rượu xuống, lần nữa cắt ngang lời ông. Cha tôi dẫn binh đã nhiều năm, dù tôi không nói rõ lập trường của mình, nhưng tất cả mọi người đều đã ngầm chấp nhận. Mà lão Triệu ông đây không cần nói với tôi bất kỳ điều gì. Anh cầm ly, chạm nhẹ vào chén rượu của Triệu Dư Thành, một hơi cạn sạch. Gần đây tôi thấy rất nhiều người, phe phái nào cũng đều có cả. Anh trở về chỉ cần nói tôi không nể mặt anh, không thể dùng tình nghĩa năm xưa để nhờ cậy là được. Tạ Vũ Thành khẽ thở dài, sau đó nghiêm túc để thấp giọng. Bảo trọng. Ngày cô tiễn Bạch Cẩn Hành rời kinh, Tạ Vũ Thanh không đến. Điều này cô đã sớm biết. Hai ngày Tô Giới Pháp bị phong tỏa, có không ít quý nhân cũng bắt được người quan trọng. Trong tối ngoài sáng, xung đột lớn nhỏ đều có mấy mươi vụ, lại thêm việc cửa hàng bị cháy. Chuyện xảy ra vài phút ở cửa Bắc Tô Giới rạng sáng hôm đó chỉ giống như một giọt nước giữa bão tố cuồng phong, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Từ đầu chí cuối, vở kịch mà Tạ Vũ Thanh cố tình diễn để đám lão già trong bóng tối xem, chỉ có một nỗi lo duy nhất là Hà Vị. Có điều, ngay khi anh vào kinh, đều không ngớt oanh yến vườn quanh. Lâu lâu có chuyện kinh tâm động phách, vấn đề này cũng không quá lớn. Nhưng ngày đó lúc anh trở về Lợi Thuận Đức, thì điện báo của cha cũng vừa tới. Trong điện báo, Tạ lão tướng quân mắng chửi đám cáo già vì muốn liên hôn mà si tâm vọng tưởng. Cũng vì bức điện báo này mà anh ngửi được sự tình không bình thường chút nào. Chỉ sợ bản thân anh đã trở thành chàng dì hiền, được khắp các gia đình trong thành chỉ mặt điểm tên. Vậy chuyện kia xảy ra đúng thật không phải lúc. Hà Vị dưới ánh mắt người khác là cô gái mà Tạ Vũ Thanh đang lúc hứng thú theo đuổi say đắm, còn không phải trở thành chướng ngại vật cản đường liên hôn của đám người đó sao? Tuy chỉ là một bức điện báo, nhưng Tạ Vũ Thanh vẫn cẩn thận nhắc nhở Bạch Cẩn Hành nhanh chóng xoay chuyển cục diện trở về lúc ban đầu. Hàm ý chính là, bất kể hai người họ có muốn kết hôn hay không, đều phải diễn xong vở tuồng này. Vì thế ở Thiên Tân, Tạ Vũ Thanh và Bạch Cẩn Hành kể sướng người họa một màn theo đuổi cô hai nhà họ Hà. Tạ Vũ Thanh thì bị loại. Từ đó, tiền duyên giữa cô hai Hà và Tạ Vũ Thanh cứ vậy là kết thúc. Trước mắt lúc này là một màn chia tay lưu luyến giữa Hà Vị và Bạch Cẩn Hành. Hôm đó vị tiểu thư kia ầm ĩ một trận. Cô xếp khăn tay của mình thành một khối vuông nhỏ nhét vào trong túi áo đồ tây của Bạch Cẩn Hành. Tôi ngược lại thấy không ai để tâm đến. Vị tiểu thư kia tôi cũng chưa nhìn thấy bao giờ, nghĩ chắc là thời trẻ anh Thanh... Cậu ấy không thích nói chuyện của mình, đặc biệt là phương diện này. Bạch Cẩn Hành đáp lời... Cũng không chỉ riêng phương diện này, bản thân cậu ấy thích kiểu điều binh quỷ dị. Từ trước đến nay đều không cùng suy nghĩ với người khác. Đối với người thân cũng nói mấy câu thật thật giả giả, thật khó phân biệt. Có điều cậu ấy muốn phân rõ ranh giới với cô là thật lòng. Bạch Cẩn Hành cho rằng cô đang diễn trò, định lấy khăn tay ra xem lại bị Hà Vị đẩy về. Hà Vị thấp giọng nói, đại lộ Kent ở Berlin là phố người Hoa. Này chắc anh biết rõ, tôi quen một người trưởng bối có mấy căn chung cư ở đó, tôi đã thuê trước cho anh một căn. Du học là con đường khó khăn, mỗi lần ra ngoài đều bị người ta bắt nạt khinh thường. Tôi đã nói chuyện với bác ấy, anh thuê nhà ở chỗ bác ấy, hai người cũng tiện chiếu cố lẫn nhau. Bạch Cẩn Hành chỉ cảm thấy bị một cô gái còn chưa trưởng thành quan tâm tỉ mỉ như thế, liền thấy không ổn, định từ chối. Giữ lấy đi. Vài ngày trước có một người bị dân bản địa gạch tên khỏi hộ chiếu, lập tức trục xuất khỏi Đức. Người bác này vốn là thầy của anh trai tôi, xã giao bên ngoài cũng nhiều, lúc quan trọng có thể giúp đỡ. Bạch Cẩn Hành từ chối mấy lần. Cuối cùng Hà Vị bảo anh cứ giữ tạm trước, khi nào cần tới thì có thể dùng. Lúc này anh mới bị thuyết phục. Đây là lần thứ ba hai người gặp mặt, trước cửa nhà ga nói lời chào tạm biệt. Sau khi tiễn người lên tàu, cô đến phòng chờ xe hạng nhất. Hà gia ở phòng chờ của ga tàu có kê một cái bàn, trên bàn đề biển, hỏi chuyện. Ngoài ra, ở phòng chờ xe hạng nhất cũng có một người chuyên tư vấn, lo liệu, giải quyết việc tàu chở khách xuất cảng ở Thượng Hải và Quảng Châu. Trong danh sách những hành khách lên tàu được đưa đến vào sáng sớm hôm nay, đúng thật, có người tên Triệu Dư Thành, đặt vé ngay tại chính Dương Môn này. Nhân viên tư vấn ở đây được cô tuyển chọn kỹ càng để tiếp đón khách quý. Đối với người đã từng nhìn qua một lần thì nhớ rất rõ. Lúc Hà Vị hỏi tới, liền nhớ lại nói, người đó khoảng chừng 40 tuổi, nhìn bên ngoài có vẻ là võ quan, mang mắt kính. Đặc điểm này trùng khớp. Hà Vị giả vờ chọn thêm 7-8 cái tên khác, đều hỏi câu tương tự, che giấu sự quan tâm đặc biệt của mình đối với Triệu Dư Thành. Cô dặn dò nhân viên, những vị khách mà mình vừa hỏi phải xuất vé ngay, đích thân giao tận nhà hoặc khách sạn, không thể lơ là chậm trễ. Cô lật dở sổ sách, muốn xem có kịp nhìn thấy Triệu Dư Thành không. Trong sổ ghi chú, hôm nay là ngày Triệu Dư Thành xuất vé. Nếu ông ấy sốt ruột, nói không chừng sẽ tự mình đến nhận vé. Nhân viên tư vấn nháy mắt với cô, ra hiệu. Hà Vị quay đầu lại. Chẳng phải là Triệu Dư Thành đây sao? Người đàn ông nhìn cô đầy xa lạ, vội vàng rời khỏi. Người này... Nhân viên muốn nói, nhưng bà chủ nhỏ lại không để tâm. Vé này họ cũng không xuất ra. Hà Vị cười cười, trên mặt lộ vẻ tùy ý, đặt sổ xuống, dặn dò hai câu, rồi rời khỏi phòng chờ. Cô tìm kiếm xung quanh xem có ai không, cố tình đi chậm lại để nhìn ngó mọi ngóc ngách. Nhưng người muốn tìm, ngay cả bóng lưng cũng không thấy. Hà Vị luôn cảm thấy người kia nhìn thấy cô, hơn nữa còn nhận ra cô. Ê là chỉ sợ có người lạ hay có chuyện gì đó không tiện nên không chào hỏi. Cô cùng Liên Phòng rời khỏi nhà ga. Vừa lên xe, liền nhìn thấy Triệu Dư Thành đang đứng ở chỗ tụ tập xe kéo trước cổng. Bộ dáng Triệu Dư Thành vô cùng gấp gáp, hỏi hai chiếc xe kéo nhưng đã có người ngồi. Cuối cùng phải ngăn một chiếc xe đang chở khách, hạ giọng nài nỉ xin nhường xe đi trước. Anh đến mời người kia lại đây, người đó là khách trên tàu chúng ta. Hà Vị nói với tài xế. Tài xế chạy tới, nói nhỏ hai câu. Triệu Dư Thành liếc mắt về phía cô một cái, lắc đầu từ chối. Lòng Hà Vị nôn nóng, nói với chú Mậu. Chúng ta lái xe đến đó hỏi một chút. Chú Mậu nhảy qua ghế tài xế, lái xe đến trước mặt Triệu Dư Thành. Hà Vị đích thân bước xuống. Tiên sinh muốn đi đâu? Vị tiểu thư này... Khuôn mặt Triệu Dư Thành đầy vẻ tang thương, cố tỏ ra không quen biết, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự hiền lành khi gặp bạn cũ. Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng chỗ tôi đến quá xa, không dám làm trễ nãi công việc của cô. Triệu Dư Thành không đợi cô lên tiếng, lại nói, tiểu thư nhanh lên xe trước đi, chính dương môn hôm nay gió lớn. Xa xa chỗ ra vào trạm, đột nhiên có 17-18 người lao ra khỏi cửa đông ga tàu. Mấy người trong số đó còn rút súng. Đầu óc cô nhất thời trống rỗng, khi ý thức quay lại liền vội vàng nói, lên xe, nhanh. Triệu Dư Thành nhìn cô một cái, lại giống như khiến thời gian ngưng động. Hà Vị nghe rõ hô hấp của chính mình, lòng ngực từng chút bị đè ép đến khó thở. Đến khi thân thể bị Triệu Dư Thành đẩy mạnh một cái va vào cửa xe, cơn đau bất ngờ ập đến từ sau lưng khiến cô thanh tỉnh. Liên tiếp vài tiếng súng vang lên, tiếng vật rơi xuống đất nặng nề, làm cho toàn bộ thanh âm trên thế giới đều biến mất. Lần đầu tiên trong đời, Hà Vị tận mắt chứng kiến bóng người ngã xuống trong vô vàn tiếng súng. Ngay trước mũi chân cô, chỉ cách cô vài bước, Triệu Dư Thành ngã xuống đó. Dưới thân, máu vẫn chưa kịp nhuộm đỏ. Ông thở dồn dập, muốn bỏ dậy. Lại có thêm hai tiếng súng nữa như bắn vào sau ót. Ông không còn dãy giụa nữa, cơ thể nặng nề khuỵu xuống đống bùn. Nước cùng băng tuyết trộn lẫn bùn đen bắn lên mặt ông, hai mắt ông vẫn còn trừng to. Hà Vị đứng đó nhìn toàn bộ sự việc xảy ra, giống như người trúng đạn chính là mình, người chết cũng là mình. Cô thở hổn hển, tựa vào cửa xe, liều mạng nhìn chằm chằm Triệu Dư Thành. Không biết Liên Phòng cùng chú Mậu làm thế nào để đỡ cô, ngăn không cho cô nhìn nữa. Lại có người vây đến, hỏi bọn họ là ai. Liên Phòng sợ đến mặt trắng bệch, gào lên với người kia, nói bọn họ là người Hà gia, không ngừng xua đuổi đám người muốn bắt cô. Chú Mậu nhân lúc náo loạn, ấn Hà Vị vào trong, mang theo mấy người Hà gia từ phía sau xông đến bảo vệ trước xe. Đám người kia đứng chắn trước thân thể của Triệu Dư Thành. Thế cục giằng co. Mãi đến khi người đứng đầu cảnh sát tuần tra từ trong nhà ga bước ra, xác minh thân phận của cô mới khiến những kẻ đó từ bỏ ý định đưa cô đi. Nhưng bọn chúng trước sau vẫn chặn xe cô, không định tha cho Hà Vị. Thông thường xác của Triệu Dư Thành sớm đã bị khiêng đi, nhưng hôm nay kéo dài tận một tiếng đồng hồ, không ai dám động vào ông để tránh quá nhiều người nhìn thấy. Phía xa xa, bên ngoài từ lâu đã bố trí một hàng người ngăn cản. Ban đầu còn có người tò mò đến xem, về sau cảm thấy không có gì để nhìn nữa liền bỏ đi hoặc vào trạm. Chỉ còn lính canh, một chiếc xe hơi và một người nằm trên bãi bùn. Cô ở trong xe, không đành lòng nhìn chỗ đó, quay đầu hướng về phía cửa ga tàu nhìn, nước mắt không ngừng chảy xuống. Không sao, không sao đâu, chú Mậu đã đi tìm người giúp rồi. Liên Phòng muốn ôm cô nhưng Hà Vị đưa tay cản lại. Người tới rồi, tài xế kích động thốt lên. Cùng lúc, Liên Phòng kinh ngạc nói, Tạ công tử. Hà Vị quay đầu là Tạ Vũ Thanh. Cách một tấm kính, cô thấy Tạ Vũ Thanh kéo dây cột trên tay, túm lấy tên lính bên cạnh đấm một quyền. Tên lính ngã xuống bãi bùn, tay chân loạn xạ, sợ hãi nhìn khẩu súng trên thắt lưng anh, liều mạng chạy về phía sau. Nhưng Tạ Vũ Thanh không đuổi theo hắn, anh đi lên vài bước, tiến về phía người đàn ông đã nằm trên đất hơn một giờ đồng hồ. Anh nhìn mặt Triệu Dư Thành, đứng yên không nhúc nhích. cả thế giới bên ngoài lẫn bên trong xe đều dừng lại nhìn anh. Cuối cùng vẫn là anh quay đầu, cất bước, nhặt áo khoác khi nãy vì động thủ mà đánh rơi trên bãi bùn. Anh đi đến trước mặt Triệu Dư Thành, quỳ một gối, chậm chạp trải tấm áo lên mặt bùn. Tạ Vũ Thành vươn hai tay, nâng đầu Triệu Dư Thành lên, áp mặt ông vào bộ quân phục. Hà Vị im lặng, nhìn hết thảy động tác của anh, cố gắng che chặt miệng mình. Nước mắt không ngừng trào ra, lăn dài trên mu bàn tay cô. Cô như nhìn thấy bóng dáng của Tạ Vũ Thành quỳ gối trên chiến trường khói lửa năm ấy. Nơi đó, có một chàng thiếu niên vô danh xé toạc thẻ học sinh của mình, đêm hôm khuya khoắt tìm đến bờ sông, vì tính mạng của người nhà mà vứt bỏ thân phận để tự xung phong. Một người mặt hoảng hốt, một người nhe răng cười. Từ đó lấy non cao biển rộng mà không toàn, vứt bỏ thây này có há chi, kết thành tình nghĩa sống chết. Các bạn vừa đón nghe phần 2 của bộ truyện Dạ Lan Kinh Hoa của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Có Lông Trông nhé.